Chương 2, động được giải ra đồ đàn canh thứ 3. Cả dù hạ đám người ở ăn xong bờ dọc làm sau bữa cơm chiều, cả dù hạ cùng cổ rủ kỳ ở ủ chỉ kỳ đỏ hạ cả sở dưới sự hướng dẫn đi thăm nghiên cứu của nàng. Ủ chỉ kỳ đỏ. Ngươi chủ yếu nghiên cứu là bộ kẹ mẩn cùng ở hoàn cảnh quan hệ, ta và Gia Gia đều bái đọc ngươi lần trước ở bộ kẹ mẩn nghiên cứu Nguyệt San bên trên phát biểu bộ kẹ mẩn vùng đất sai biệt cùng thích hướng tính ở giữa báo cáo viết thực sự là quá đặc sắc. Cả dù hạ nói với ủ chỉ kỳ đỏ hạ cả sở. Bờ dọc nghe xong cả dù hạ lời nói về sau, hướng về phía cả dù hạ nói ra, thật không hổ là hai ông cháu, thuyết pháp đều giống nhau. U chỉ kỳ đỏ hạ cả sở nghe xong bờ dọc lời nói phía sau cũng là mỉm cười, hiển nhiên cũng không ngại. Cả dù hạ nghe được bờ dọc nói như vậy cũng là có chút điểm xấu hổ, nhưng là vẫn nói tiếp, bất quá ta quan sát một cái đi sau hiện ngươi phương diện này có một vấn đề tồn tại. Vấn đề gì? Ủ chỉ ký đỏ hạ cả sở nguyên bản còn chưa để ý bộ dạng, đang nghe cả rủ hạ lời nói phía sau lập tức truy hỏi. Đối với người nghiên cứu mà nói, ủ chỉ ký đỏ hạ cả sở như vậy là rất bình thường, cho nên cả rủ hạ tuyệt không kinh ngạc. Dù sao ngươi nếu như ở ổ ký đỏ rủ kỳ nạ gì vậy có quá 9 năm giống nhau từng trải cũng sẽ không có bất kỳ phản ứng, tựa như cả rủ hạ như vậy. Kỳ thực, liên quan tới ngươi nghiên cứu khóa đề, ta đã từng cùng tờ dọ phẹ sổ doàn cùng với hồng đậu sam bác sĩ cũng đã có tham thảo, bởi vì bọn họ chỗ ở địa khu rất là đặc biệt. Tỷ như thần áo địa khu xéo lọt cùng gặt dô đồn, ở sơn mặt đông cùng phía tây là có lượng chủng màu sắc bất đồng, sơn mặt đông là lam sắc, sơn phía tây là hồng nhạt, còn có y tu địa khu ở lĩnh sẽ cùng theo 4 mùa biến hóa mà chuyển biến đợi một chút cũng có thể đối ngươi nghiên cứu có chút trợ giúp. Cả dù hạ hướng về phía ủ chỉ kỳ đỏ hạ cả sở nghiêm túc nói. Kỳ thực cả dù hạ con là bởi vì bị tiểu cương nói đến cùng ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì nói giống nhau về sau. Nhanh lên nghĩ, chỉ là không nghĩ tới chính là ủ chỉ kỳ đỏ hạ cả sở đang nghe sau đó. Lập tức đem cả dù hạ lời nói ghi chép xuống. Điều này làm cho cả dù hạ vô cùng thẹn thùng. Bởi vì cả dù hạ chỉ là tùy tiện kéo, mặc dù nói đều là tình hình thực tế. Ở sau đó, cả dù hạ đám người tiếp tục đi thăm ủ chỉ kỳ đỏ hạ cả sơ nghiên cứu vườn, đi trở về nghỉ ngơi. Ngày mai cả dù hạ định rời đi Đại Cam Đảo, chuẩn bị đi bắt đầu khiêu chiến quả quýt liên minh. Ngày thứ 2 sáng sớm, cả dù hạ cùng cổ rủ kỳ liền cáo biệt ủ chỉ kỳ đỏ hạ cả sở cùng bờ dốc, đi thẳng tới Đại Cam Đảo trung tâm bộ kẻ mẩn. Buổi sáng tốt lành rồi ý. Cả dù hạ cùng cổ rủ kỳ hướng về phía trên đảo rồi ý chào hỏi. Các ngươi khỏe. Xin hỏi có cái gì sự tình cần giúp đỡ không? Rổ ý vẫn là như trước nhiệt tâm như vậy. Ta nghĩ muốn báo danh quả quýt liên minh, hy vọng ngươi có thể đủ giúp ta đăng ký xuống. Cả dù hạ hướng về phía rổ ý nói rằng. Hảo, không có vấn đề. Xin đem ngươi thân phận chứng minh lấy ra. Rổ ý mỉm cười nói với cả dù hạ. Cả dù hạ xuất ra chính mình hồi lâu không dùng đến bổ kẹ đẹp, đem bổ kẹ đẹp giao cho rổ ý. Rồi ý đem cả rủ hạ bổ kẹ đẹp cầm đi, đùng đùng gõ cỏm tủ tờ, tiến hành rồi đăng nhập. Được rồi, chân tân chấn cả rủ hạ, đã giúp ngươi đăng ký tham gia quả quýt liên minh. Hy vọng ngươi có thể đủ ở quả quýt liên minh người thắng ly bên trên lưu lại tên họ của ngươi. Rồi ý hướng về phía cả rủ hạ chúc phúc nói, sau đó lấy ra một cái huy chương hộp. Đây là dùng để thả quả quýt liên minh huy chương hộp, liền biếu tặng cho ngươi. Cả dù hạ kết quả cái kia thật mỏng hộp, hướng về phía rổ y nói cảm tạ. Nếu là muốn khiêu chiến quả quýt liên minh, bộ kẹ mẩn đương nhiên là át không thể thiếu. Không giống cổ dù kỳ, trên người cũng chỉ dẫn theo rổ quê y cùng bờ là xỉ hai bộ kẹ mẩn mà thôi. Cả dù hạ mang theo vẫn tương đối nhiều. Hiện nay cả dù hạ đeo trên người bộ kẹ mẩn là, hạ cổng tính là mang theo số lượng, long liệt không tính là mang theo số lượng. Băng vũ không tính là mang theo số lượng tiệp chủ thiên vương trung kỳ hoàn dịn thiên vương sơ kỳ gì ổ lũ tân thủ trung cấp lạ vì tạ tân thủ sơ cấp cũng chính là cả rủ hạ kỳ thực chỉ dẫn theo 4 con chủ yếu bộ kẹ mẩn. Hoàn dịn là bởi vì quả quýt quần đảo du ngoạn đều là trên biển đi tương đối nhiều, cho nên đem hoàn dịn mang theo, lấy tư cách phương tiện giao thông cùng chủ lực. Tiệp chủ đã là mê vật, lại là chủ lực. Mà gì ổ lũ cùng lạ vì tạ thì là cả rủ hạ lần này trọng điểm đối tượng. Mà còn dư lại bổ kẹ mẩn thì là lưu tại ổ kỳ đỏ nghiên cứu sở tiếp tục đúc luyện. Cả rủ hạ ngươi đã muốn khiêu chiến quả quýt liên minh, chúng ta đây tới trước Ca Y Na Ho ngôi đảo tương đối khá. Cô Dù Kỳ hướng về phía Cạ Dù Hạ hỏi. Cạ Dù Hạ kỳ thực đã sớm suy nghĩ xong lộ tuyến, cho nên đối với lấy Cổ Dù Kỳ nói ra, ta dự định đi trước phía trên cây cam đảo. Cây cam đảo Cổ Dù Kỳ tò mò hỏi. Cây cam đảo là quả quýt quần đảo nổi danh công nghệ Cổ Dì Mạ, nơi đó có lấy rất nhiều thủy tinh hàng mỹ nghệ. Cạ Dù Hạ hướng về phía Cổ Dù Kỳ nói đến. Kỳ thực Cạ Dù Hạ sở dĩ muốn đi cây cam đảo chủ muốn nguyên nhân có hai cái. Người thứ nhất chính là chỗ đó có tốt nhất thủy tinh công nghệ công tượng. Cạ Dù Hạ chuẩn bị đưa cho chính mình mấy cái này nữ bằng hữu một món lễ vật. Hiển nhiên thủy tinh hàng mỹ nghệ cũng rất thích hợp. Cái nguyên nhân thứ hai chính là vì con kia ở phụ cận trên đảo nhỏ Cờ Dít Tổ Onyx. Tuy là Cạ Dù Hạ cũng không biết, con kia Cờ Dít Tổ Onyx có thể hay không bởi vì mình đến mà không có xuất hiện, nhưng là vẫn quyết định đi trước nhìn một chút. Cạ Dù Hạ cùng Cổ Dù Kỳ đi tới cạnh biển, Cạ Dù Hạ xuất ra hoàn dìn bộ kỳ bản. Ra đi hoàn dìn. Cạ Dù Hạ đem hoàn dìn bộ kỳ bản tung, một đạo bạch quang, hoàn dìn xuất hiện tại trên mặt nước. Hoàn dìn vừa xuất hiện liền thân mật cọ sát Cạ Dù Hạ. Được rồi, hoàn dìn. Cạ Dù Hạ nhanh lên ngăn cản hoàn dìn động tác, hướng về phía hoàn dìn nói, hoàn dìn. Những ngày kế tiếp liền muốn làm phiền ngươi mang theo ta và Cổ Dù Kỳ ở trong biển đi. Ô Hoàn Dìn cao hứng kêu một tiếng, gật đầu bằng lòng đến. May mắn ta Hoàn Dìn khá lớn con, nếu không thật đúng là không tốt ngồi xuống hai người chúng ta. Cạ Dù Hạ lôi kéo Cạ Dù Hạ lên Hoàn Dìn về sau, hướng về phía Cổ Dù Kỳ nói rằng. Đúng a, bất quá hoàn hảo là Sạp Di Nạ cùng Sầy Rổ không có tới, nếu không ngươi cũng không biện pháp như vậy. Cổ Dù Kỳ cười trộm no y dọc theo đường đi Cạ Dù Hạ cùng Cổ Dù Kỳ đang ở hoàn dìn trên người trò chuyện, bởi vẫn là mới vừa trên biển đi, hai người đối với trên biển tất cả vẫn tương đối tò mò. Nhưng nhìn lâu tuy đẹp cảnh sắc cũng sẽ phiền, cái này không Cạ Dù Hạ đang ở hoàn dìn trên người lấy ra cần câu, chuẩn bị câu cá. Chỉ là nhân ra hoàn dìn nói như thế nào cũng là ở đi, cái kia Cạ Dù Hạ có thể câu đạt được mới là chuyện lạ. Chỉ là chuyện lạ hàng năm có. Năm nay thật vẫn đặc biệt nhiều. Không phải sao, Cạ Dù Hạ cần câu lại có phản ứng. Á lại có cá lớn mắc câu. Cạ Dù Hạ kích động nói. Thật vậy chăng Cổ Dù Kỳ cũng là không dám tin tưởng. Chỉ là Cạ Dù Hạ cần câu đúng là động rất lợi hại. Đang ở Cạ Dù Hạ cùng Cổ Dù Kỳ nỗ lực lôi kéo cần câu thời điểm, dây câu trực tiếp bị đứt đoạn. Thật là đáng tiếc ra Cạ Dù Hạ khá là đáng tiếc nói. Liên đúng A Cổ Dù Kỳ cũng là gật đầu nói. Lúc này, Hoàn Dìn dường như phát hiện cái gì, hướng về phía Cạ Dù Hạ đột nhiên hét lớn. Ô ô, Hoàn Dìn thanh âm rất là gấp. Cạ Dù Hạ khó có được chứng kiến Hoàn Dìn như vậy, nhanh lên dùng dẫn sóng cùng Hoàn Dìn giao lưu. Cẩn thận, có giải dạ đồ đàn. Hoàn Dìn hướng về phía Cạ Dù Hạ nói rằng. Cái gì giải dạ đồ đàn? Cạ Dù Hạ lúc này cũng bị Hoàn Dìn lời nói dọa sợ. Giải dạ đồ không thể phách. Đáng sợ là nổi giận bên trong giải ra đồ, chỉ có giải ra đồ không đáng sợ, đáng sợ là ngay ngắn một cái bầy giải ra đồ, đáng sợ nhất liền gặp phải ngay ngắn một cái bầy giải ra đồ, sau đó đám kia giải ra đồ vẫn còn ở giận dữ tình huống bên dưới. Cung hải thượng đế vương kình giờ dạ không giống với, được xưng là bá chủ trên biển giải ra đồ là vô cùng đáng sợ, ở trên biển tao ngộ giải ra đồ tập kích mà tang sinh người, nhưng là đếm không hết. Đi qua hoàn dịn. Cạ Dù Hạ phát hiện một cái thật bất hạnh tin tức. Lúc này giải dạ đồ là nguy hiểm nhất, bởi vì hiện tại giải dạ đồ vừa vặn ở vào thời kỳ động dục, tính khí vừa vặn tuyệt không ổn định, đối với một chút chuyện nhỏ có thể nói giống như là thùng thuốc súng, một điểm liền nổ. Lúc này, Cạ Dù Hạ chứng kiến chính mình không biết từ lúc nào lâm vào bị bao vây tình huống. Mười mấy con giải dạ đồ từ trên biển xông ra. Thời kỳ động dục giải dạ đồ. Đối với lãnh địa ý thức nhưng là rất mạnh. Cho nên Cạ Dù Hạ bọn họ tiến nhập bọn họ lãnh địa về sau, mới có thể bị bao vây. Cạ Dù Hạ cau mày, đối với cái này chút giải dạ đồ, Cạ Dù Hạ cũng không có cái gì phương pháp. Nếu như là ở trên đất bằng, Cạ Dù Hạ còn dám liều mạng, thế nhưng ở trên biển, coi như là lù gì ạ hoặc là kỳ ổ dở cũng không dám đi chọc giải dạ đồ. Giải dạ đồ đàn. Nhãn thần hung ác nhìn chằm chằm Cạ Dù Hạ cùng Cổ Dù Kỳ, cùng với Hoàn Dịn. Trong miệng bắt đầu ngưng tụ phá phôi tử quang năng lượng. Ghê tởm, khó đến chỉ có thể chạy trốn sao? Cạ Dù Hạ rất là không cam lòng nghĩ đến. Cạ Dù Hạ nghiêm túc nhìn đang ở chuẩn bị giải ra đồ, lấy ra bản đại sư cầu. Thật không nghĩ tới lại nhanh như vậy liền cần dùng đến ngươi. Cả dù hạ bất đắc dĩ nói. Đang ở cả dù hạ sắp sửa đem bản đại sư cầu văng ra thời điểm, một đạo không khí ủ rũ mạ kỳ từ đàng xa ngoài khơi rít gào mà qua, đem giải dạ đồ trong miệng phá phôi tử quang làm nổ. Ầm ầm liên tục vài tiếng nổ, giải dạ đồ bởi vì bị đột nhiên công kích cắt đứt phá phôi tử quang, dồn dập tại chính mình trong miệng bạo tạc. Cả dù hạ lập tức nắm lấy cơ hội tung long liệt đại sư cầu, mang theo cổ rủ kỳ nhảy lên long liệt trên người, đem đoàn dìn thu hồi lại. Cả dù hạ, là không phải muốn đem bọn người kia giết chết. Long liệt khó được nóng lòng càng thử no y cả dù hạ tức giận gõ một cái long liệt tròn trịa đầu, hướng về phía long liệt nói, nói cái gì ngốc nói, còn không thừa dịp hiện tại chạy mau đường. Tuy là long liệt vẫn rất muốn cùng những thứ này giải dạ đồ làm hơn một trận, thế nhưng cuối cùng vẫn là nghe theo cả dù hạ, mau mang cả dù hạ ly khai. Ở cả dù hạ dưới sự chỉ dẫn, hướng về cây cam đảo bay đi. Vừa rồi thực sự là làm ta sợ muốn chết, hoàn hảo cuối cùng có long liệt dẫn chúng ta trốn thoát. Cổ dù kỳ đến bây giờ còn là lòng còn sợ hãi, hiển nhiên là mới vừa rồi bị giải dạ đồ hù dọa. Dù sao cổ dù kỳ vừa rồi nhưng là kém chút cùng cả dù hạ cùng nhau táng thân biển rộng. Cả dù hạ ngươi ở đây suy nghĩ gì, cổ dù kỳ chứng kiến cả dù hạ đang suy tư cái gì, tò mò hỏi. Không có gì, ta chỉ là đang suy nghĩ vừa rồi con kia xuất thủ cứu chúng ta con kia bổ kẻ mẩn. Cả dù hạ hướng về phía cổ dù kỳ trầm thấp nói rằng. Ngươi biết con kia bổ kẻ mẩn là cái gì không, cổ dù kỳ hướng về phía cả dù hạ nói. Hiển nhiên đối với con kia thần bí bổ kẻ mẩn vẫn là rất tò mò. Nó cứu chúng ta chiêu đó là không khí bạo phá, mà nhất chiêu là dành riêng cho lũ gì ạ tuyệt chiêu. Cả dù hạ hướng về phía cổ dù kỳ giải thích. Nói như vậy, cứu chúng ta là lũ gì ạ rồi. Cổ dù kỳ cao hứng nói. Chỉ sợ sẽ là. Cả dù hạ cười khổ nói. Cả dù hạ cũng không có nghĩ đến, mình mới ra phát quả quýt quần đảo cuộc hành trình, lại đụng phải đang ở động được giái dạ đồ đàn, thiếu chút nữa thì táng thân đại hải. Thực sự là gia quân bất lợi a, cả dù hạ trong lòng than thở.